Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269. Chương 270. 10 vị chiến sĩ đối lập với Vũ không thản nhiên tự đắc, Beerus thì lại có vẻ căng thẳng rất nhiều. Này Goku, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ, đến cùng nên để cái nào 10 người xuất chiến thôi. Thần hủy diệt là không tham ngộ chiến, vì lẽ đó Beerus chỉ có thể gửi hy vọng vào Vũ không. Những này người Saiya trên người Vegeta cùng Broly đều ở địa cầu. Đi thôi Whis, mang chúng ta đi địa cầu. Vũ không đề nghị, vừa nghe muốn đi địa cầu. Beerus liếm môi một cái. Cũng được, cuối cùng 2 ngày liền ngốc ở địa cầu đi. Nếu như chúng ta bên này thua, chỉ ít còn có thể trước khi chết ăn thật ngon một trận. Đông Kaioshin không thể nào hiểu được. Beerus lo lắng. Beerus đại nhân, có Goku tiên sinh ở, chúng ta thắng lợi độ khả thi vẫn là rất lớn đi. Whis cười cợt, không phải nha, những khác vũ trụ vẫn có rất nhiều đối thủ mạnh mẽ. Liền nói hôm nay cái kia Toppo, hắn là bọn họ vũ trụ đệ nhị cường. Còn có một người gọi là làm Jiren chiến sĩ, nghe nói thực lực của hắn đã vượt qua thần hủy diệt Belmont đại nhân. Không phải thần hủy diệt mà vượt qua thần hủy diệt. Chuyện này quả thật vượt quá tưởng tượng. Nếu để người này kế thừa thần hủy diệt sức mạnh, thực lực của hắn lại sẽ cường đại đến trình độ nào? Biết được cái khác vũ trụ còn có cường giả siêu cấp tồn tại, Đông Kaioshin trên mặt xuất hiện lo lắng vẻ mặt. Vậy chúng ta bên này xuất chiến người quyết định sao? Goku, Vegeta còn có Broly tiên sinh đều sẽ tham gia chứ? Vũ không gật gù. Ta, Vegeta, Broly, Son Gohan, Son Goten, Trang, Buu, Piccolo, người nhân tạo số 17 cùng số 18. Vừa vặn 10 người, đúng vậy. Ngoại trừ người Saiya, còn có người nhân tạo cùng Buu. Quá tuyệt, cái này đoàn đội rất mạnh mẽ. Đông Kaioshin cao hứng phi thường. Đây cơ hồ là thứ 7 vũ trụ mạnh nhất đội hình. Nguyên bản Vũ không là muốn cho tương lai Trăng cùng Bura tham chiến. Dù sao hai người kia sức chiến đấu muốn so với tiểu Goten cùng tiểu Trăng thực lực mạnh rất nhiều. Nhưng cân nhắc đến qua lại thời gian là trái pháp luật, không chừng bọn họ còn chưa lên tràng liền bị đại thần quan phán xử làm trái quy tắc cho tiêu diệt. Vì lẽ đó vẫn là ổn một tay tốt sau khi quyết định. Whis liền dẫn Vũ không cùng Beerus còn có Đông Kaioshin trở lại địa cầu. Beerus chân còn không đứng vững, liền chạy đi Vũ không tư nhân phòng ăn bắt đầu đại cật đặc cật. Hắn xin thề muốn ở lực lượng đại hội bắt đầu trước đem địa cầu mỹ thực toàn bộ ăn toàn bộ Vũ không. Bởi vì phải đi tinh thần cùng thời gian trong phòng ngưng tụ thần phong ấn. Vì lẽ đó đem triệu tập những chiến sĩ khác quang vinh nhiệm vụ giao cho Kaioshin. Làm vì là cái này vũ trụ trí cao thần linh một trong. Đông Kaioshin vỗ bộ ngực bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, số 7 hiện tại nên ở một cái nào đó trên đảo. Làm động vật nhân viên quản lý. Còn người nhân tạo số 8, người biết dùng giá cao, nàng khẳng định về đến giúp đỡ. Còn Buu, người rồi cùng hắn nói là ý của ta Đông Kaioshin. Người xem chúng ta vũ trụ cái khác mấy cái phương vị Kaioshin đúng hay không cũng không thể không. Nếu như chúng ta lần này thắng đi, để Buu còn có Son Gohan bọn họ cũng nên cái thần linh. Vũ không đề nghị Đông Kaioshin vừa nghe, lập tức đáp ứng nói. Không thành vấn đề, chỉ muốn chúng ta vũ trụ không bị Zeno hủy diệt. Cái khác hết thảy đều là chuyện nhỏ. Chủ yếu là vũ không sau đó trở thành thần hủy diệt. Nhất định phải tìm mấy cái mạnh mẽ đồng bọn làm Kaioshin. Nếu như Kaioshin quá yếu, ngược lại sẽ thành vì chính mình nhược điểm sau khi Beerus bắt đầu rồi cuồng ăn hình thức. Đông Kaioshin đi triệu tập đội hữu. Vũ không thì lại bay đến thiên thần cung điện. Tiến vào tinh thần cùng thời gian ốc làm thần lực ngưng tụ thứ 6 vũ trụ thần hủy diệt Champa để người Saiya Kyabe giúp hắn tìm kiếm 10 vị cường giả đứng đầu, ngoại trừ Caulifla, Kale, cùng với trước thứ 6 vũ trụ thứ 7 vũ trụ đánh lộn giải thi đấu bên trong ra trận qua hit Magetta đám người, mặt khác có tìm 5 vị cường giả, đến đại biểu thứ 6 vũ trụ tham gia lực lượng đại hội thứ 11 vũ trụ. Belmont biểu thị, chỉ cần Jiren đồng ý dự thi, cái khác tùy tiện tìm 9 người là tốt rồi. Có Jiren ở, mặc kệ như thế nào đều có thể thắng đệ tứ vũ trụ thần hủy diệt Quý Tê La. Hắn phát triển chính mình làm một con chuột nham hiểm cùng giả dối, dựa theo thường quy chiến đấu. Còn chưa đủ lấy chắc chắn thắng. Thứ 7 vũ trụ cùng thứ 11 vũ trụ tuyển thủ quá mạnh mẽ. Khủng sợ chúng ta vũ trụ cũng không có loại kia cấp bậc cường giả, trầm mặc một hồi. Quý Tê La trong lòng bỗng nhiên sinh ra một kế. Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể mở ra lối riêng. Cô nhắc, chúng ta vũ trụ có hay không loại kia không dễ dàng bị người phát hiện chiến sĩ. Thiên sứ cô nhắc kiểm tra một hồi chính mình pháp trượng. Nói rằng, Quý Tê La đại nhân, chúng ta vũ trụ có một loại ẩn hình người, cùng một loại nhỏ vô cùng côn trùng người, cũng có thể ẩn nấp hành tung của chính mình, không bị phát hiện ẩn hình người, côn trùng người, ha ha ha có thể, cô nhắc, chính là bọn họ, nhanh đi tìm cho ta đến, ta muốn cho bọn họ đại biểu chúng ta vũ trụ dự thi. Đệ nhị vũ trụ thần hủy diệt heo là một vị bên ngoài giống quá Ai Cập xinh đẹp nữ tử. Ở trong mắt nàng, đẹp tức là chính nghĩa. Cho nên nàng phái ra lấy yêu vì là năng lượng Kamikaze Fireball. Đến đại biểu đệ nhị vũ trụ dự thi thời gian thoáng một cái đã qua. Hôm nay sáng sớm rốt cục đến lực lượng đại hội bắt đầu thời gian. Các vị địa cầu chiến sĩ ở vũ không biệt thự bên trong vượt qua một cái gian nan buổi tối. Hiện tại đều tụ tập ở trong đình viện, lão rùa thần ra ra. Tiên Xin Han thúc thúc, Krillin thúc thúc, các ngươi làm sao đều đến rồi. Son Gohan vừa vào sân, liền nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Không tên trong lòng ấm áp Krillin đầy có chút phát tướng cái bụng. Tiến lên vỗ vỗ Son Gohan vai. Nghe nói các ngươi muốn đại biểu chúng ta vũ trụ, đi cùng càng mạnh hơn đối thủ chiến đấu. Có thể phải cố gắng cổ vũ a. Không muốn nhục không chúng ta địa cầu danh dự. Son Gohan đám người biết rồi chiến bại sẽ bị hủy diệt. Dù sao tham chiến tất cả mọi người có chi tình quyền. Thế nhưng không cần tham chiến người thì lại không có quá nhiều tiết lộ cái gì. Không có cần thiết gây nên không cần thiết khủng hoảng. Vì lẽ đó ở Krillin lão rùa thần chờ lòng người bên trong. Đây chỉ là một hồi vượt vũ trụ đánh lộn giải thi đấu dù là như vậy. Son Gohan trong lòng cũng chảy qua một tia dòng nước ấm, yên tâm đi. Chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Son Gohan bảo đảm nói Vegeta cùng Broly mấy người cũng đi tới. Tuy rằng không hề nói gì. Lão rùa thần cùng Krillin bọn họ nhìn từng cái mạnh mẽ chiến sĩ. Trong lòng không nguyên do tuôn ra một luồng tự hào cảm giác mạnh nhất người Saiya. Ma nhân Bu, người nhân tạo, ma đồng Piccolo. Đội hình như vậy, đến tột cùng đối thủ như thế nào có thể đem bọn họ đánh bại. Liền ngay cả lão Kaioshin cùng Kibito cũng tiến tới. Bọn họ so với người bình thường biết đến càng nhiều. Hơn nữa lại là thần linh. Cho nên có tư cách theo đội ngũ cùng đi vô chi giới quan xem so tài. Ồ, Goku còn chưa tới sao? Thời gian sắp đến rồi. Hắn làm sao còn không xuất hiện? Đông Kaioshin điểm một cái nhân số. Phát hiện ít đi vũ không? Không khỏi có chút bận tâm Beerus khí trực dậm chân. Đồ vô lại, vào lúc này còn không qua đây. Lẽ nào là ở tinh thần cùng thời gian bên trong nhà ngủ quên vẫn là lạc đường? Krillin không để ý lắm vung vung tay. Beerus đại nhân, người liền đừng lo lắng. Then chốt chung quy phải thời khắc cuối cùng mới phải xuất hiện mà. Goku người này, tuy rằng có lúc làm việc qua loa, nhưng tổng thể tới nói hắn là cái đáng tin cậy ra hỏa đây. Quả nhiên, không hơi chốc lát, vũ không liền thuấn gian di động ra hiện tại trong đình viện. Phảng phất là đặc biệt vì xác minh Krillin giống như vậy. Sự xuất hiện của hắn dẫn tới mọi người tại đây một trận cười. Đại gia cười cái gì? Vũ không một mặt không hiểu ra sao. Whis đứng ở sân trung ương, hắn quay về mọi người chào hỏi. Các vị, thời gian gần đủ rồi. Đại gia nắm tay nhau làm thành một vòng, cảm giác lại như là vườn trẻ làm trò chơi giống như vậy. Ở đây 10 vị địa cầu chiến sĩ. kể cả Đông Kaioshin. Lão Kaioshin còn có thần hủy diệt đồng thời. Tất cả mọi người đều nắm tay nhau, vây quanh ở Whis bốn phía Chi Chi cùng Bulma. Còn có lão rùa thần, Krillin, Kibito đám người đứng cách đó không xa, lẳng lặng mà nhìn đoàn người. Whis quay về pháp trượng nói rằng, đại thần quan đại nhân, chúng ta chuẩn bị kỹ càng, xin bắt đầu truyền tống đi. Bulma hướng mọi người phất phất tay, xin nhờ, đại gia. Sau một khắc, vũ không đoàn người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.